Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221, mục lục chương bầm thây quái có người thích ngày mưa u buồn ý thơ. Có người thích trời nắng sáng lạn lóa mắt, có người thích ngày mùa thu đa sầu đa cảm, tự nhiên cũng có người thích vào đông tình thơ ý họa. Có người thích ban ngày tươi đẹp sức sống. Liền có người thích đêm tối bí ẩn trầm tĩnh, nhưng là những người này không bao gồm hiện giờ sinh ở Ngọc Môn Lão Thành quỷ thủ nhóm. Thậm chí đêm tối đối với bọn họ tới nói, chính là danh xứng với thực đoạt mệnh phù, có thể đi ra ngoài sao? Từ Thành hỏi lại một lần bên cạnh thủ hạ thủ lĩnh. Không được, chúng ta ra không được, Ngọc Môn ngoài thành cái kia trong suốt cái chắn mặc kệ chúng ta dùng cái gì vũ khí đều oanh không khai, bên ngoài người có thể tiến vào đều ra không được, hiện tại chúng ta chuẩn bị làm phía dưới người đều trở về. Thời gian này lại không trở lại không còn kịp rồi, Hạ Thiên nhìn từ thủ lĩnh hiện lên mắt túi cùng quầng thâm mắt đề điểm một câu. Thủ lĩnh, hoặc là ngươi trước ngủ một lát đi, lại quá 5 cái giờ thiên lại muốn đen. Thẩm Mặc xuyên qua hành lang đã bị gọi lại, tiểu thẩm mơ siêu ân. Không giống nhau, đứa nhỏ này cùng Giang Quế một chút đều không giống nhau. Đỡ ẩn ẩn làm đau cái chán, ngươi cùng ta tiến vào một chút, Hạ Thiên nhìn về phía thanh niên. Nhiều năm như vậy tới chưa từng nghe qua thủ lĩnh đối ai như vậy tốt. Thủ lĩnh hắn, xác thật rất thương yêu Thẩm Mặc đâu. Ở Thẩm Mặc đi theo Từ Thành đi vào thời điểm Hạ Thiên đột nhiên kéo một chút Thẩm Mặc tay, làm sao? Vậy, Thẩm Mặc có chút hoang mang, tình huống hiện tại Hạ Thiên cũng biết. Hắn nghe được 10 cái thủ lĩnh đối thoại, bọn họ ý tư chính là muốn cho Thẩm Mặc làm bọn họ hộ thuẫn. Rốt cuộc những người này chung, liền tính những người khác lại có năng lực, cũng không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có Thẩm Mặc hắn. Không có việc gì, Hạ Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là vãn một chút nói đi, Nga, ta đây đi vào trước, Thẩm Mặc cười cười vẫy vẫy tay. Chờ ta ra tới lại nói cho ta đi, chờ cửa phòng đóng cửa. Hạ Thiên nhìn chính mình lòng bàn tay sững sờ, cửa phòng đóng lại, tiểu thẩm, ngồi, Từ Thành chỉ trong phòng ghế dựa nói, từ thủ lĩnh. Ngươi nói đi, chuyện gì? Người khác đối hắn hảo ý Thẩm Mặc vẫn là có thể cảm giác được đến. Cảm giác Từ Thành nói với hắn cũng không phải là cái gì nói bậy, kỳ thật Từ Thành hiện tại đã có chút buồn ngủ, đổi lại ngày thường 3 ngày không ngủ được cũng sẽ không thế nào. Nhưng là tối hôm qua tinh thần độ cao tập trung mệt thật sự mau. Lúc này đây, Giang trưởng lão hắn không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Nếu tối hôm qua nam nhân kia ở liền sẽ không tạo thành hiện tại cục diện đi. Thẩm Mặc cúi đầu, Từ Thành có chút kinh ngạc, phiết quá mức, các ngươi cãi nhau. À, Thẩm Mặc kỳ quái, từ thủ lĩnh như thế nào sẽ hỏi như vậy, khụ khụ Từ Thành giả khụ một câu. Linh trưởng lão không phải thích ngươi sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi đem hắn đuổi đi, người nọ cũng không giống như là bị đuổi có thể đuổi. Đi người a, Thẩm Mặc. Nhưng là tối hôm qua tình huống này cũng chưa xuất hiện. Phòng chừng là phát sinh sự tình gì tính, nếu không ở, tiểu thẩm A, Từ Thành chuyện vừa truyền, tuy rằng buổi tối muốn vất vả ngươi, nhưng là thời điểm mấu chốt, nếu là cứu không được, liền không cần cứu, lúc này kinh ngạc người đổi thành Thẩm Mặc, Từ Thành thượng thân bọc màu cà phê. Hậu áo khoác, hạ thân bộ màu đen hậu vải nỉ quần. Nếu không phải tối hôm qua cởi áo ngoài nhìn đến bên trong to lớn thân mình bàn. Từ Thành hoàn toàn chính là cái phổ thông thông đại thúc. Đi ở bên ngoài đều sẽ không có người nhiều nhìn liếc mắt một cái. Lúc này tá phòng bị lộ ra mệt dạng càng có vẻ tùy ý thân thiết tiểu thẩm A. Chúng ta này nhóm người đều không đáng cứu. Tới rồi vạn nhất tình huống. Ngươi nhớ rõ. Bảo vệ tốt chính mình quan trọng nhất, chúng ta những người này thủ hạ vong hồn quá nhiều. Đã chết cũng không đáng nói. Ngươi không giống nhau, nếu những cái đó quỷ hồn thật sự sợ ngươi. Ngươi là cái thông minh hài tử. Vậy ngươi liền chạy đi. Chạy trốn càng xa càng tốt. Tìm được có mang long vận quỷ hồn rời đi nơi này, Từ Thành không biết đêm nay qua đi. Đêm mai qua đi. thậm chí ngày kia qua đi, còn sẽ dư lại bao nhiêu người? Quyết định đem nói ở phía trước, nếu có người ngăn đón ngươi, ta còn sống nói, ta sẽ giúp ngươi một phen, cứ như vậy đi, Từ Thành phất phất tay. Tỏ vẻ chính mình nói xong tưởng nghỉ ngơi liền phất tay làm tiểu thanh niên rời đi, vì cái gì? Liền tính là hắn, ở sinh tử thời điểm cũng là muốn sống sót, đã chết nói liền cái gì cũng chưa, Từ Thành cởi áo khoác. Tiến phòng tắm trước liền nói một câu ta tới này cũng không khác. Chính là tưởng nhìn nhìn lại, hắn còn ở đây không, đi, đi như thế nào, Thẩm Mặc ra từ lão đại phòng, bốn người đứng ở cửa, Hoàng Húc cùng Triệu gia xảo thành một đoàn, Trương Thần cùng Hạ Thiên đang nói chuyện buổi tối như thế nào chiếm vị. Mông Thái ở xoa tân tới tay thương, nhìn đến Thẩm Mặc bốn người liền nhào tới, Tổn Thọ Nga. Cả đêm cũng chưa ngủ, hiện tại còn không mau về phòng ngủ đi. Triệu gia cũng bất hòa Hoàng Mao đấu võ mồm, đẩy Thẩm Mặc hướng trên lầu đi, Trương Thần trong tay cầm áo khoác. Mông Thái một bên thoát hắn một bên cấp thanh niên thay. Cũng không thế nào dơ, trở về ăn một chút gì chạy nhanh ngủ đi. Ngoặc kép, chờ Thẩm Mặc nằm trên giường mới nhớ tới còn có một việc. Vừa rồi Hạ Thiên muốn cùng hắn nói cái gì tới. Màn đêm buông xuống. Hôm nay ban đêm tựa hồ phá lệ dài lâu, mọi người ăn mặc thật dày áo khoác đứng ở nhà xưởng trong đại viện, trên mặt đất thi thể hài cốt đã thu thập sạch sẽ. Bùn đất thượng còn tàn lưu đã biến thành màu nâu ấn ký. Độ ấm là càng ngày càng lạnh, nhưng không ai dám tránh ở ấm áp trong ổ chăn đánh buồn ngủ. Gió bắc ở gào thét, dư lại người đã lập trận hình. Lại chậm chạp không thấy quái vật thân ảnh, sát không biết ai hô một câu. Chân đều bị đông cứng, đêm nay sẽ không có quỷ đi. Ta cảm thấy sẽ không. Triệu gia xoa xoa tay tiến đến Thẩm Mặc trước mặt nhỏ giọng nói thơ mơ siêu yên lặng. Ngươi nói chúng ta như vậy cũng không phải kế lâu dài. Nếu là không có tìm được quang lân chúng ta không tương đương với tử thủ ở chỗ này chờ chết sao? Tìm được rồi là có thể đi ra ngoài sao? Thẩm Mặc cảm thấy cũng không nhất định đi tính lên hắn cũng cùng Quang Lân tiếp xúc quá rất nhiều lần, nhưng là có thể làm hắn đi ra ngoài rốt cuộc là Quang Lân vẫn là Long Mạch bản thân hắn đều làm. Không rõ, hắn nói cầm Quang Lân có thể mặc qua quỷ giới biên giới. Cái này ngọc cạnh cửa giới hiện tại đánh không phá không qua được. Có phải hay không cầm Quang Lân liền có thể đi qua? Này hết thảy còn phải chờ tới Quang Lân tới tay mới biết được tới, trên đài cao có người hét. Lớn, liền ở ngay lúc này. Bầu trời mây đen tăng nhiều. Nửa vòng tròn nguyệt bị dày đặc vân chậm rãi che khuất thân ảnh. Khai đại đèn, Tốn thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Bốn phương tám hướng liên tiếp vang lên, bang, bang, bang thanh. Vô số ô tô đỉnh bước đại đèn đánh lên. Bốn phía nháy mắt lượng như ban ngày. Tới, chỉ là nháy mắt liền có người thấy được sương mù chung quái vật thân hình, đem đèn hướng phía. Trước đánh, Triệu Chí hô to, sương mù chung, đất bằng, vô số u linh, vô số nửa thanh quỷ hồn từ trong đất, chậm rãi thăng đi lên. Thiên A, phanh phanh phanh, có người bị trước mắt một màn dọa phá gan trực tiếp giơ súng đối với nhà xưởng nơi khác thượng. Nửa thanh u linh đánh qua đi, như thế nào sẽ, nổ súng nam nhân kinh hách mà sau này lùi lại vài bước. Không có khả năng, như thế nào sẽ vô dụng, viên đạn từ u linh trong thân thể xuyên qua, không hề có ngăn cản quỷ hồn nện bước, Từ Thành phất tay, không cần lãng phí viên đạn, chờ quỷ thân thể hoàn toàn lộ ra tới lại động thủ. Từ Thành không có kêu xong mọi người liền phát hiện, nửa thanh khai quật u linh không có thật thể. Nhưng là đương này đó quỷ thân thể hoàn toàn đứng trên mặt đất. Hướng tới bọn họ đánh tới thời điểm, thân thể ở trong nháy mắt liền ngưng tụ thành thật thể, bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch bạch bang. Vô số băng đạn bay vụt viên đạn ở không trung cắt qua ánh đèn bắn về phía quỷ quái, có trúng đạn. Quỷ quái cương cứng đờ. Lại tiếp tục đi phía trước hành, giây tiếp theo. Bị số viên đạn bắn thủng đầu. Có thật lớn pháo vang, một con quỷ nửa chân vào cửa, nửa người dưới trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ, Phí Lôi hướng Từ Thành đánh cái thủ thế, ai mạnh ai yếu đốn hiện, Hoàng Húc nhìn chỉnh trang thế cục. Đối không kịp phản ứng, quỷ thủ làm ra mệnh lệnh, Mã Lan Tư giữ chặt bên người thủ hạ cánh tay chỉ vào một thân cây, chiều nơi đó nổ súng. Đừng đình, lão đại, kia, nơi đó cái gì đều không có a. Nhưng là nghe mệnh lệnh là bản năng, liền ở dày đạp tiếng súng chung, một con u linh ở sau thân cây lén lút xuất hiện. Dây tiếp theo ngã xuống, một con thể trạng hùng tráng quỷ xuyên qua mưa bom bão đạn nhào vào phòng hộ lan, cánh thủ lĩnh nhắc. Tới một khối thật lớn thép tấm rời tay thế nhưng còn đi phía trước hướng tới mục tiêu thẳng tắp cái đi, chỉ là kéo dài vài giây. Càng nhiều viên đạn bắn tới, thân thể cao lớn ngã xuống đất. Kích khởi đầy đất cho bụi. Tiếng súng hoa phá trường không, ngay cả trên trời vệ tinh đều nhìn không tới nơi đây tình cảnh. Chiến tranh còn ở tiếp tục. Hoàng Húc nhìn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, Triệu gia trong lòng vẫn luôn kiêng kỵ đối phương. Lập tức bắt giữ đến đối phương bất đồng, canh giữ ở Thẩm Mặc lập tức quay đầu lại nói. Làm sao vậy? Hoàng Húc cũng không vô nghĩa trực tiếp đem cứng nhắc cho hắn xem, siêu sương mù chỗ sâu trong có. Một chỗ rõ ràng so địa phương khác nhan sắc muốn thơm siêu, ngươi xem. Nơi này là không phải có một người hình dạng. Hoàng Húc dứt lời, Triệu gia liền ý thức được. Nháy mắt, nổi da gà che kín toàn thân, ngươi ở nói giỡn đi. Sao có thể, ngươi sao có thể như vậy cao? Làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Trương Thần cũng nghe tới rồi quay đầu nhìn đến, hắn này vừa chuyển đầu liền đảo trù một hơi, một cái thật lớn thân ảnh từ trong sương mù, chậm rãi hiện hình. Hoàng Húc theo dõi là chọn dùng sợi quang học hội tụ thành vật thể ngoại hình hình dạng biểu hiện. Cho nên ở theo dõi chung, phàm là theo dõi thăm dò quét đến địa phương, đừng nói là nhân thể kiến trúc ô đô. Chính là một thảo một mộc đều có thể xem đến rất rõ ràng, cái kia quái vật ít nhất có bọn họ gấp ba. Đại, toàn thân che kín dây nhỏ, mông thái đối với phía trước giống to, chiều nơi đó nổ súng, tập trung hỏa lực chiều vuông ngay trung tâm nổ súng, mọi người kinh ngạc nhìn về phía ra lệnh nam. Nhân, ở đêm nay tạo đội hình chung mông thái cũng bị an bài thành đột kích tiểu đội đội trưởng, tuy rằng hắn không danh không phân, nhưng là lập tức hạ mệnh lệnh cũng bị nên đội thành viên hữu hiệu chấp hành, ở 10 người một đội. Thương pháo chung, một cái mang theo khói thuốc súng quái vật khổng lồ ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình. Mọi người tập thể hít hà một hơi, bọn họ nhìn thấy gì? Một người hình quái vật, một cái giống đực, một cái từ vô số thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt tạo thành hình người quái vật. Hai viên thật lớn, không có mí mắt trong mắt được khảm ở không có làn da thịt nát thường. Cái mũi cùng miệng địa phương là mật màu đỏ kim chỉ. Thật giống như vài cá nhân bị cắt thành vô số khối. Khâu khâu và vá phùng ở cùng nhau. Mọi người thấy cái này quái vật thời điểm liền cùng điên rồi giống nhau, không cần chờ nói liền đem viên đạn hướng tới cái này quái vật bắn phá. A a a a a a. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cái đó ngưng tụ thành thật thể quỷ ở viên đạn xuyên thể. Mà qua thời điểm, có trong nháy mắt, hóa thành hư thể, mà cái kia quái vật khổng lồ còn ở đi phía trước, hướng tới bọn họ đi tới. Dưới ánh trăng, những cái đó bầm thây khối giống như còn ở động. A a a a, a a a a a. Ai đều không có biện pháp ngăn cản cái này bầm thây quái nện bước, mà càng nhiều thân thể trong chốc lát hư trong chốc lát thật quỷ hồn đã vào đại môn nhào hướng phía trước nhất quỷ thủ. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hết chương.